Đan Võ Thần Tôn, chương 316, đa tạ thiếu thành chủ, tại hạ từ chối thì bất kính. Gocchuyenaudio.com, người đang, ZH Côn hắn nhanh chân hướng về phía trước, cố nén ác tâm, theo Lưu Bá Thụy trong tay lật ra cái kia viên hạt sen. Bảo bối này, rốt cục vẫn là rơi vào trên tay của mình, chính mình này các loại thủ đoạn, cũng là không lỗ, Diệp Tinh Hà lúc này đã chú ý tới. Cái kia hai cỗ kinh người khí thế, đều đã tiêu tán, mang ý nghĩa, cái kia hai cái cao thủ khủng bố, đã triệt để chết, như vậy, cơ hội của ta, đến rồi, chi kia kinh khủng mũi tên nhỏ, hẳn là Tư Không Nam cuối cùng át chủ bài. Nói cách khác, hiện tại Tư Không Nam, đã biến thành dê béo. Diệp Tinh Hà hơi hơi mở to mắt, nhìn về phía Thái Hoành Thạc, vừa vặn đón nhận, Thái Hoành Thạc tầm mắt. Tư Không Nam át chủ bài, đã toàn bộ dùng xong, mà lá bài tẩy của mình, còn có một tấm, bí mật nhất, chí mạng nhất một tấm. Thái Hoành Thạc, ngươi làm không sai, chờ chúng ta trở lại Nộ Đào Thành, ngươi nhớ đệ nhất không? Tư Không Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, hoàn toàn không có phát giác cái kia hơi có đắng chát vẻ mặt. Hắn bất quá là Tắc Hạ học cung vừa lên viện đệ tử, đã không có can đảm. Cũng không thể lực, cùng Nộ Đào Thành thiếu thành chủ là địch, tiến vào Nộ Đào Thành trong phủ thành chủ, cũng được cho là tương lai tươi sáng. Cũng bởi vì đáng giận Diệp Tinh Hà, ép mình nuốt vào cái gì tam thi cổ đan. Diệp Tinh Hà khóe miệng nhảy lên, này Thái Hoành Thạc, thế mà tại lúc này, do dự, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng loạn, hướng hắn nhàn nhạt cong lên. Trong nháy mắt, Thái Hoành Thạc thấy sau lưng phát lạnh. Thái cốc huyệt, thần môn huyệt cùng với đan điền bên cạnh, lập tức mơ hồ làm đau. Hắn run rẩy sợ run cả người. Biết đây là tới từ Diệp Tinh Hà cảnh cáo, cũng không muốn thần khiếu toàn phế, biến thành kẻ điên, không khỏi hạ quyết tâm. Thiếu thành chủ, xin lỗi, Thái Hoành Thạc đột nhiên làm loạn, lặng yên không một tiếng động. Kiếm quang lóe lên, một kiếm đâm về phía Tư Không Nam. Sau đó, cấp tốc hướng Diệp Tinh Hà phương hướng bỏ chạy, Tư Không Nam một tiếng hét thảm, không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đâm trúng cổ tay phải, trong nháy mắt, máu tươi chảy ra mà ra, thủ đoạn mềm nhũn rủ xuống, cái viên kia bích ngọc hạt sen, cũng là rời tay, Tư Không Nam lập tức trong lòng căng thẳng, hắn cũng là cực kỳ thông minh người, lập tức ý thức được, còn có một phương thế lực, âm thầm mưu cầu chí bảo. Là ai, hắn không để ý tới trên tay thương thế, quát to, đừng quản ta, nhanh đi đoạt chí bảo, nhưng, đã không còn kịp rồi. Cùng thời khắc đó, một cái tay theo trong đống thi thể nhô ra, một nắm chặt này miếng hạt sen, tiếp theo, một vị tuấn lãng thiếu niên, vết máu đầy người, đứng lên, hắn mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, đa tạ thiếu thành chủ, tại hạ từ chối thì bất kính. Ngươi, là ngươi, Diệp Tinh Hà, Tư Không Nam trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, không dám tin hoảng sợ nói. Ngươi, ngươi không phải còn tại Thương Ngô quận thành sao? Nhưng sau một khắc, hắn liền biết, chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Kinh giận dữ hết, ngươi man thiên quá hải. Lại tới đây, này Thái Hoành Thạc là cùng ngươi cùng một bọn. Tư Không Nam thấy máu nóng dâng lên, gương mặt tức thành màu gan heo. Thương Ngô quận thành đám người kia, thật sự là đám rác rưởi. Diệp Tinh Hà tại dưới mí mắt bọn hắn chạy thoát, đều không có thể phát hiện, cái gì tu luyện gặp được bình cảnh, cái gì cả ngày bắt lại người chút giận, cái gì trốn ở trong phủ đệ không dám ra tới. Tất cả đều là âm mưu, mà chính mình, thế mà thật tin tưởng những người kia chuyện ma quỷ. Trước mắt, Diệp Tinh Hà êm đẹp đứng ở trước mặt mình. Còn cầm lấy bọn hắn hao hết chắc trở cầm tới chí bảo. Tựa như một cái vang dội bạt tai, đánh vào trên mặt mình, chính mình hết thảy đều tại đối thủ trong dự liệu. Tính toán của mình, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, lộ ra như thế hài hước, sao có thể không cho hắn lửa công tâm, nổi trận lôi đình, Diệp Tinh Hà, tốt, tốt, bây giờ hắn lời đều nói không hết toàn, chỉ có thể phun ra mấy chữ hảo, chậm một hồi lâu. Mới âm âm u u cười lạnh, lần này, là ngươi cờ cao một nước, thế nhưng, ngươi mặc dù lấy được chí bảo, có không từng nghĩ tới, nên làm sao còn sống rời đi, Dứt lời, khí thế toàn bộ triển khai. Áo bào dưới hoa mỹ xanh biển chiến giáp, cũng là hiển lộ tài năng. Một nhánh có tới dài 5 mét thương, bị hắn cầm trên tay. Chiến giáp sáng chói, trường thương sắc bén vô cùng. Hàn quang lấp lánh, trên đó, càng có bảo quang mờ mịt. Rõ ràng, cả hai đều chính là bảo vật hiếm có. Hắn một tiếng cười nhạo, chiếm bảo vật lại như thế nào? Lão tử như cũ làm thịt ngươi. Hắn lạnh giọng quát, tại thân tượng chân nhân trước mộ, ta vô ý bị ngươi bức lui. Hôm nay, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn đến bây giờ còn cho rằng, Diệp Tinh Hà thực lực cùng mình tương xứng. Chính mình sở dĩ bại lui, là bởi vì chính mình không có tiện tay vũ khí, không có thể phát huy toàn lực, mà bây giờ, chính là mình rửa nhục thời điểm. Diệp Tinh Hà, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Vênh vang đắc ý, không ai bì nổi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là ngoắc ngón tay, sắc mặt còn mang theo vài phần uể oải. Tư Không Nam, bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu mà thôi, dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến triển. Mà Diệp Tinh Hà, sớm đã không phải là hắn của ban đầu, thực lực liên tục đột phá phía dưới. Tư Không Nam, hoàn toàn không đáng chú ý, tiểu tử, muốn chết. Tư Không Nam sắc mặt một âm, trường thương nhất chỉ, trong không khí lực lượng giống như thủy triều vọt tới, hóa thành một đầu xanh đen chan lớn, quay quanh tại hắn trường thương phía trên. Hy vọng ta đâm rách ngươi đan điền thời điểm, ngươi còn có thể giả bộ như vậy. Một thương hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đâm tới, ta một thương này, có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Nhìn ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tinh Hà không tránh không né, trên mặt vẫn như cũ hiện lên nụ cười. Vậy mà đón mũi thương, tiến lên một bước, mặt ngoài thân thể lập loè nhàn nhạt hào quang màu bạch kim. Trường thương đâm rơi, lại tràn ra vô số tia lửa. Trường thương đầu thương sinh sinh vỡ nát, điều đó không có khả năng. Tư Không Nam bất khả tư nghị hét lớn, ngươi cái dân đen, làm sao lại có thực lực như thế? Sau một khắc, một cái nắm đấm, ngắt lời hắn, Tư Không Nam thanh âm, trực tiếp hóa thành kêu thê lương thảm thiết. Diệp Tinh Hà một quyền, chính là hung hăng nện ở trên ngực hắn. Cái kia bị hắn coi như bảo vật xanh biển chiến giáp, liền ngăn cản một giây đều không làm được, trực tiếp bị đánh sinh sinh lõm xuống. Quyền thế tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đưa hắn xương sườn đều chấn vỡ. Nội tạng bị liên lụy, cũng là bị chấn nát không ít, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Tư Không Nam trực tiếp bị đập bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất, vì theo cùng nhau bị đập bay, còn có hắn cuồng vọng, cùng dũng khí, hắn dãy dụa đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt, Tư Không Nam cảm giác mình là cỡ nào hài hước, hắn mưu tính, hắn ỉ vào thực lực của hắn, đều bị Diệp Tinh Hà đạp tại dưới chân, còn muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hài hước đến cực điểm, chính mình bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Người này thương, lực đạo xác thực vượt qua đệ ngũ trọng lâu. Diệp Tinh Hà ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Bất quá, coi như là đệ lục trọng lâu, lại như thế nào? Các ngươi mau giết hắn. Tư Không Nam hai chân loạn đạp, liên tiếp lui về phía sau. Cách chương